Bán tiên, chương 659, các ngươi đều đi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến ngoài động sư huynh đệ hai người hết nhìn đông tới nhìn tây một phiên về sau, như vậy bắt đầu bốn phía bôn ba tìm kiếm nguồn nước tu vi đến bọn hắn này loại huyền cấp cảnh giới người, kỳ thật đã không cần đến dùng người bình thường phương thức cho thân thể bổ sung nước, nhục thể của bọn hắn có khả năng bằng vào một thân tu vi chậm rãi hấp thu trong không khí chứa nước tu vi đến hướng lan huyên loại cảnh giới đó, thậm chí đưa tay lăng không một túm, liền có thể tốc độ cao tụ tập trong không khí chứa nước ngưng tụ ra có thể cung cấp sử dụng nước tới. Nhưng trước mắt hướng Lan Huyên trọng thương tại thân, có cái kia tâm cũng không cái kia lực, thật có cái kia lực cũng sẽ không là tình huống hiện tại. Hai người chỉ có thể là vất vả chân chạy một thoáng. Trên đường nhưng phàm hơi có cảm giác có động tĩnh gì, Mục Ngạo Thiết trên tay kiếm lập tức liền gác ở Nam Trúc trên cổ, bày ra một bộ cưỡng ép dáng vẻ, mà Nam Trúc cũng cấp tốc một bộ bị bắt bộ dáng phối hợp. Phát hiện là sợ bóng sợ gió một trận về sau, lại tiếp tục bôn ba tìm kiếm, trên đường đi lặp lại như thế. Tìm một chút nước nha, hai người ban đầu tưởng rằng hết sức chuyện đơn giản, ai ngờ tìm tới tìm lui, nhưng thủy chung tìm không thấy nước tung tích. Hai người không khỏi hồi tưởng lại tiến vào tòa tiên phủ này sau trải qua, tiến vào nơi này về sau, giống như là chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì nguồn nước, liền con sông kênh mương dòng suối loại hình đều chưa từng gặp qua. Ngẫm lại có chút không đúng, vậy cái này trên mặt đất hoa hoa thảo thảo là thế nào mọc ra tới? Hai người đào trên mặt đất đào trận, dưới mặt đất là có chút ẩm ướt thế nhưng đào cái mấy trượng sâu cũng không thấy có thoát ra nước tới dấu hiệu. Theo trong hố leo ra về sau, hai người mơ hồ cảm giác việc này phiền toái, Mục Ngạo Thiết nhắc nhở Nam Trúc. Trong hai ngày hóa thành một bãi nước mù, nói cách khác lão thập ngũ khả năng liền một ngày đều kiên trì không đến, không thể còn như vậy chẳng có mục đích mang xuống. Không cần ngươi nhắc nhở ta biết, Nam Trúc nói thầm lấy nhìn chung quanh. Tiên phủ lớn như vậy, quỷ biết nơi nào có nước, trong lúc nhất thời thế nào tìm đi, bất kể như thế nào, khẳng định không thể để cho lão thập ngũ chết tại đây, thực sự không được chỉ có thể là thả trên người chúng ta máu làm nước. Lời này vừa nói ra, hai người bỗng nhiên bốn mắt nhìn nhau, một cái nhíu mày, một cái nháy mắt ra hiệu, trong nháy mắt tâm hữu linh tê dáng vẻ. Mục Ngạo Thiết quay người tìm được vừa rồi đào hố lúc đào ra tảng đá, vận công huy kiếm giống như là cắt đậu phụ trước cắt thành khối, sau đó lại đào rỗng thành dạng cái bát, làm xong đưa cho Nam Trúc xem, hỏi lớn nhỏ được hay không, có đủ hay không dáng vẻ. Ai, trong lúc nhất thời thật sự là không biết đi thế nào tìm cứu người quan trọng, cũng chỉ có thể là dạng này. Nam Trúc cầm lấy bát buông tiếng thở dài, đi đến đào ra đống đất bên cạnh, bát đá đặt ở bên trên, đưa lưng về phía Mục Ngạo Thiết bắt đầu tất tiếng sột soạt tốt hiểu quần. Chỉ chốc lát sau, ánh trăng chiếu rọi đến, một cột nước theo hắn dưới đũng quần ào ào mà ra, rót vào bát đá bên trong. Rót nước kết thúc, xách tốt quần, buộc lại dây lưng quần, nhường ra vị trí. Tới phiên ngươi, nhiều nước tiểu điểm, ba người đây. Mục Ngạo Thiết đi tới, vừa hiểu dây lưng quần, vừa cài chính. Bốn người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Trúc ngẩng đầu nhìn mặt trăng, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên một cỗ ác hàn vẻ mặt trống lúc lắc lắc đầu nói. Bách Lý Tâm coi như xong, nàng tự thân có thể giảm bớt, vẫn là tiết kiệm cho lão thập ngũ ba người bọn hắn dùng đi, ai kêu lão thập ngũ là chúng ta thân sư đệ đây. Mục Ngạo Thiết khó được nói nhiều một câu, người nói hướng Lan Huyên sau khi biết, sẽ giết hay không chúng ta. Chấm, Nam Trúc, người không nói, nàng nào biết được là cái gì, liền nói nơi này nước liền mùi vị kia. Lại nói, người cảm thấy lão thập ngũ còn có thể làm cho nàng còn sống rời đi sao? Mục Ngạo Thiết, về sau đại đầu đốt nước còn có thể uống sao? Quảng cáo, Nam Trúc, có cái gì không thể uống, đốt thêm mấy lần nước sôi chẳng phải rửa sạch nó xương cốt gặm thiếu đi. Chúng ta một mực như cũ uống, tẩy một chút là được. Mục Ngạo Thiết ngẫm lại cũng thế, không lên tiếng. Cũng có lẽ là bởi vì hắn không người khá lớn, nhưng lượng cũng khá lớn, một trận ào ào nhường về sau cũng xốc lên quần buộc lại. Nam Trúc đến gần muốn đi mang bát, vừa khom lưng đưa tay, lại lập tức đứng dậy, phất tay tại trước mũi phẩy phẩy, ngũ quan đều nhăn tại một khối, rõ ràng đối cái kia mùi không dám khen tặng. Ngươi mùi vị làm sao lớn như vậy? Mục Ngạo Thiết lần nữa uốn nắn, là ngươi mùi vị lớn. Được rồi, đến lúc nào rồi, tranh cái này không có ý nghĩa. Nam Trúc dùng sư huynh phong phạm khiển trách một câu, ngược lại là không nữa đưa tay đi lấy cái kia bát đá, trực tiếp cầm ra đại đầu, đối đại đầu nói. Đại đầu thật lớn đầu, lão thập ngũ chúng độc cần nhờ ngươi đem nước cho đốt lên cho hắn giải độc, hiện tại phải xem ngươi rồi. Ngón tay chỉ bắt đá bên trong dưới ánh trăng phản quang nước ra hiệu một thoáng. Đại đầu vẫn là có thể, nghĩa bất dung từ dáng vẻ, lập tức nhảy ra ngoài, trực tiếp hướng trong nước nhào. Nhưng ngay tại nó muốn nhào vào trong nước nháy mắt, bỗng vỗ cánh mà lên, một cái lắc mình rơi vào một bên đống đất bên trên, cúi nhìn xem trong chén đồ vật, đầu trái xoay xoay, phải xoay xoay, lại chi lăng hắn nửa người trên, hướng sư huynh đệ hai cái tả hữu quay đầu nhìn một chút, phảng phất tại hỏi, các ngươi cho là ta chưa thấy qua nước sao? Đây là cái gì, đại đầu, này đến lúc nào rồi, cứu lão thập ngũ quan trọng đây này? Nam Trúc nói xong đưa tay bắt nó, cũng đối Mộc Ngạo Thiết cho cái ánh mắt. Không cần nhiều lời, sư huynh đệ ở giữa ở chung nhiều năm ăn ý không thể chê, Mộc Ngạo Thiết lập tức nhặt lên một khối vừa rồi gọt tảng đá, có một mặt là tấm phẳng trạng thái. Thấy chuẩn bị xong, Nam Trúc lập tức đem đại đầu ném vào bát đá bên trong nước tiểu bên trong, đại đầu rõ ràng lấy làm kinh hãi, tại nước tiểu bên trong dãy rụa lấn tới, kết quả một khối tấm màn đen ngập đầu, Mộc Ngạo Thiết một khối phiến đá trực tiếp đem cái bát cho trấn áp. Lão thập ngũ tính mệnh quan trọng, không đem sống cho làm, hai người làm sao có thể để nó ra tới. Bát đá bên trong vù vù ào ào động tĩnh truyền ra, rõ ràng là đại đầu ở bên trong giày vò động tĩnh. Nam Trúc ngón tay gõ gõ phiến đá, cảnh cáo nói. Đại đầu, đừng lập dị, liền một hồi sẽ sự tình, nhanh, nắm nước đốt lên liền thả ngươi ra tới. Bát đá đột nhiên nổ tung, bọt nước văng khắp nơi, trở tay không kịp hai người đều bị nước tiểu cho tung tóe một thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát đá phá, bát đá căn bản không chịu nổi đại đầu liều mạng phản kháng lực va đập, nó lực trùng kích vốn là cường hãn, so những ngũ thải ong đó càng mạnh. Vỗ cánh mà lên bọt nước tung tóe hai người một mặt. Nhảy ra sư huynh đệ hai người phản ứng rất mãnh liệt, liên tục lau mặt nước bọt nước miếng liên tục ra bên ngoài nôn. Lại ngẩng đầu nhìn vỗ cánh trên không đại đầu, trên thân đã có vết dạn hồng quang xuất hiện, hiển nhiên là bị chọc giận. Người còn tới tính khí, Nam Trúc chỉ mắng tiếng. Mộc Ngạo Thiết giật giật hắn tay áo, khiến cho hắn nhìn một chút đánh vỡ bát đá. Nam Trúc một nhìn, ngừng lại bó tay rồi. Nước tiểu, bọn hắn là kéo không ra ngoài, cũng kéo không được nhiều như vậy, nhưng người vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu. Nếu đại đầu đối nước tiểu tương đối phản cảm, bọn hắn chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Mộc Ngạo Thiết một lần nữa làm ra một đầu bát đá, Nam Trúc thì góp nhặt không ít hoa cỏ tới thi pháp nghiền ép ra tràn đầy lớn nhất bát chất lỏng. Bọn hắn coi là dạng này có thể làm cho đại đầu thỏa hiệp, nhưng mà này chỉ là bọn hắn cho rằng, đại đầu bay trên không trung căn bản cũng không xuống tới, mặc kệ hai người nói cái gì. Dù cho nói là phải cứu Dữ Khánh, đại đầu cũng hoàn toàn là một bộ. Các ngươi đều đi chết. Phản ứng, tùy ý hai người mài hỏng mồm mép, tóm lại đại đầu liền là không xuống, mặc kệ bọn hắn bát đá bên trong chứa là cái gì, đều khó có khả năng lại ngoan ngoãn hướng bát đá bên trong nhảy. Hai người nhảy dựng lên bắt lại không có cách nào bắt được, dùng sức mạnh cũng không được, đại đầu tốc độ phản ứng quá nhanh. Giày vò sau một lúc hai người nhất thời có chút gấp, phát hiện có chút lộng khéo thành vụng, nếu như ngay từ đầu liền dùng hoa cỏ chất lỏng, có lẽ còn sẽ không biến thành dạng này. Vốn là một kiện tương đối chuyện đơn giản, hiện tại làm phiền toái. Nghĩ đến lão thập ngũ tính mệnh có thể muốn bị bọn hắn làm cho không có, hai người không vội mới là lạ. Mấu chốt là đại đầu không biết nói chuyện, hai người vô pháp tới thương lượng, không biết đại đầu lúc nào mới có thể bớt giận. Cứ như vậy làm chờ đợi cái kia chính là tại hao tổn lão thập ngũ mệnh. Giày vò không sai biệt lắm một lúc lâu sau, đại đầu liền là không thỏa hiệp, hai người không còn dám đợi, gặp mặt nói thầm một hồi liền cùng nhau cấp tốc bay lượn hướng về phía phương xa. Lẻ loi trơ trọi lơ lửng giữa không trung đại đầu xoay quanh nhìn chung quanh một lần, tựa hồ cũng không biết nên đi đâu, cuối cùng vẫn đuổi theo hai người hướng đi đi. Sau này, cây kia thần thụ xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, sư huynh đệ hai người một đường như làm tặc mò tới đại thụ dưới đáy. Trên đường vẫn tính thuận lợi thế mà không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Hai người sờ đến nơi đây còn có thể làm gì, tự nhiên là vì cho Dữ Khánh tìm thuốc giải độc, đằng yêu nói qua cái này ong tương liền là nọc ong giải dược. Quảng cáo, đại đầu bên kia bị bọn hắn làm hư, vì cứu Dữ Khánh, bọn hắn không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tới này bên trong mạo hiểm. Hai người tìm được một chỗ rễ cây dưới hốc cây to lớn về sau, liền muốn cùng một chỗ chui vào trong. Ai ngờ Mộc Ngạo Thiết đột nhiên đổi ý giống như dừng bước quay người, đưa tay đẩy ở Nam Trúc. Ta một người đi vào, ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy. Nam Trúc ngừng lại có chút gấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy sao được hai người cùng một chỗ, một phần vạn có việc tối thiểu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mộc Ngạo Thiết hỏi ngược lại. Tại đây bên trong, thật muốn xảy ra chuyện, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau ở sao? Nam Trúc hiểu hàn ý tứ, người ở đây thực lực khẳng định rất mạnh mẽ, một cái nếu như ngăn không được, hai cái cũng vô dụng, ngừng lại lo nghĩ nói. Vậy cũng dù sao cũng so một người mạnh, Mộc Ngạo Thiết lắc đầu, Lão thất, ngươi nghe ta nói, nếu như chúng ta đều đập vào này, cái kia lão thập ngũ liền triệt để không có hy vọng, cái kia ba người chúng ta liền toàn bộ cắm ở này, ngươi chẳng lẽ hy vọng chúng ta một cái đều không sống nổi sao? Ngươi chờ ở bên ngoài lấy, nếu như nghe được dị thường động tĩnh ta một mực ra không được, vậy đã nói rõ chúng ta lén lút biện pháp tại đây bên trong căn bản vô dụng, ngươi cũng không cần mạo hiểm nữa thử, ngươi vẫn là đến quay đầu, đến tại lớn trên đầu người lại nghĩ một chút biện pháp. Có thể nói ra lời này, đã nói lên hắn làm xong chịu chết chuẩn bị. Nam Trúc lập tức cắn chặt hàm răng, một thanh nắm chặt vạt áo của hắn, thở hổn hển, trầm thấp giọng nói. Ngươi tại bên ngoài trông coi ta đi vào. Mục Ngạo Thiết bắt lấy cổ tay của hắn, ra hiệu hắn buông tay. Lão thất, đầu óc ngươi cùng miệng đều so với ta tốt làm, một phần vạn có biến, ngươi có thể tốt hơn nghĩ biện pháp cứu lão thập ngũ. Dứt lời đột nhiên ra tay nhất chỉ đâm bên trong Nam Trúc ngực huyệt vị. Nam Trúc vô ý thức buông tay liên tiếp lui về phía sau, đãi hắn đứng vững, Mục Ngạo Thiết đã lách mình xông vào. Hắn cũng liền bề bộn lách mình vọt tới cửa hang, phát hiện đã không thấy Mục Ngạo Thiết thân ảnh, hé miệng muốn kêu gào Mục Ngạo Thiết trở về, nhưng chung quy là không dám la lên, sợ biến khéo thành vụng ngược lại lầm Mục Ngạo Thiết. Miệng hắn chậm rãi nhắm lại, trong mắt lớn viên nước mắt đột nhiên không hăng hái trôi xuống dưới. Một đại nam nhân lại khóc lên, im ắng thút thít, không ngừng nhấc tay áo gạt lệ, làm sao nước mắt giống chặt đứt đường hạt châu, rơi không ngừng. Thật vất vả ổn định cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia che trời thần thụ, một lần cuối cùng hung hăng lau nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Lão cửu, nếu có cái gì tốt xấu, mặc kệ ngươi là cái gì thần thụ, lão từ một mồi lửa đốt đi ngươi. Phát hung ác về sau, vẫn là lách mình đến trong bụi cỏ hoa ẩn náu, mập mạp thân thể một mình chờ đợi, chẳng qua là quay đầu chung quanh lúc lại phát hiện không thấy đại đầu bóng dáng, trước đó giống như vẫn một mực đang trên không cùng đi theo lấy, hiện tại đã không biết đi đâu. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.